Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, tiểu trí tôn, này chiếc giếng cổ rất rõ ràng là vũ trụ giếng cổ. Siêu cấp thế lực còn có vũ trụ giếng cổ không đáng kinh ngạc, nhưng là dùng vũ trụ giếng cổ tự phong thần tộc cường giả bực này thủ bút hơi lớn. Tu hành thấp hơn có thể niêm phong lại cả người khí huyết. Thế nhưng tu hành càng là mạnh mẽ tinh lực càng là thịnh liệt, khó có thể phong ấn lại. Nhưng là vũ trụ giếng cổ có thể trợ giúp tu sĩ kéo dài sinh mệnh, làm cho tự phong cường giả thu được tháng năm dài đằng đẵng. Thế nhưng căn bản không được ra ngoài, vẫn luôn nằm ở ngủ say trạng thái. Thế nhưng này đại giới lớn vô cùng, vũ trụ giếng cổ bản nguyên thần dịch không phải vô tận. Điều này cần các loại kỳ chân dị bảo, hoặc là thiên địa tinh hoa duy trì vũ trụ giếng cổ nội bộ năng lượng hưng thịnh. Lão nhân này chính là bị vũ trụ giếng cổ tự phong đến hiện tại. Hắn phi thường khủng bố, như là một đầu thương long bắt đầu thức tỉnh. Con mắt tràn ngập chùm sáng càng ngày càng óng ánh chói mắt. Hắn là ai? Có chút tuổi trọng đại cường giả đều không nhận ra lai lịch của lão nhân này. Thế nhưng cảm giác trong cơ thể hắn khí thế quá mức khủng bố. Lẽ nào cùng thánh võ hầu là một cấp độ cường giả? Hắn thật giống là thần thiên ưng. Một cái siêu cấp thế lực lão già bỗng nhiên mở miệng. Thần thiên ưng, lẽ nào hắn đúng là thần thiên ưng? Thần thiên ưng lai lịch rất nhanh bị nhảy ra đến rồi. Để những cường giả này hút vào khí lạnh, bởi vì thần thiên ưng thành danh niên đại đại khái ở 3 vạn năm. Lão này tuổi thọ ít nói cũng có 50.000 năm. Đại năng cảnh giới liền là lại mạnh. Tuổi thọ cực hạn cũng bất quá 3 vạn năm, trái phải trên căn bản sẽ tọa hóa. Trừ phi trả giá đại đánh đổi tự phong tinh huyết. Thánh võ hầu sắc mặt nghiêm túc xuống. Hắn biết thần thiên ưng, long chân tuổi cũng có hơn 3 vạn tuổi. Mà ở thần thiên ưng thành danh niên đại vào lúc ấy thánh võ hầu còn chưa từng đi vào đại năng. Đây tuyệt đối là một cái tên mõ già. Sống quá lâu rồi, ai không nghĩ tới thần tộc vẫn còn có bực này gốc gác. Tức nhưỡng, lão già này là cái gì sức chiến đấu? Đạo lăng cầm càn khôn đỉnh, sắc mặt của hắn cũng nghiêm nghị, cảm giác được một loại nghẹt thở. Nên cùng thánh võ hầu là cùng cảnh giới cường giả, cùng ngươi ngày xưa tao ngộ mã diêm. Cùng thánh võ hầu là cùng một cấp bậc tức nhưỡng trở về. Chậc lưỡi nói, thần tộc cất giấu còn là phi thường khủng bố. Đáng tiếc chỉ tìm tới một cái vũ trụ giếng cổ. Tức nhưỡng vừa nãy chạy đến thần tộc tổ địa đi dạo một vòng. Tìm tới đến lượng lớn kỳ chân dị bảo. Trong cơ thể nó thế giới đều nhanh trang không nhỏ. Có thể làm cho tức nhưỡng nói ra khủng bố 2 chữ. Có thể thấy được nó thu hoạch lớn bao nhiêu. Người này cùng viêm tộc đại năng có bao nhiêu chênh lệch. Đạo lăng hỏi dò. Hắn lần này chính là mang theo triệt để chôn vùi thần tộc quyết tâm. Nhưng là thần thiên ưng xuất hiện nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Thần tộc rốt cuộc nắm giữ cực đạo đế binh. Một khi thần tộc hoãn lại đây đến thời điểm đang suy nghĩ chôn vùi thần tộc, có thể nói là khó như lên trời. Đây căn bản không so được. Tức nhưỡng chậc lưỡi nói, lão già này chỉ có thể nói thành là cái ngụy trí tôn, cũng có thể nói là tiểu trí tôn. Một khi đi vào cảnh giới này, cần mở ra thể nội vũ trụ, cũng chính là mở ra vũ trụ động thiên. Tương lai tu luyện động thiên cực kỳ trọng yếu. Bình thường dung hợp nhược điểm thiên thạch căn bản không thể mở ra thể nội vũ trụ. Cực hạn cũng bất quá là tiểu trí tôn cấp độ. Mở ra thể nội vũ trụ thiên nan vạn nan. ngộ ra áo nghĩa càng nhiều, mở ra càng mạnh. Long Kinh Vân tiểu tử này ngộ ra ba loại áo nghĩa. Tương lai hắn đi vào tiểu chí tôn hy vọng lớn vô cùng, nhưng là phải đi vào đại chí tôn cảnh giới. Cần tìm hiểu ra 9 loại áo nghĩa. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, đây là hiếm có nhất. Một khi tìm hiểu thành công đi vào đại chí tôn cảnh giới, mở ra thể nội vũ trụ, thực lực cực đoan khủng bố. Tiểu chí tôn mở ra thể nội vũ trụ, chỉ có điều là hình thức đầu, không xưng được hoàn chỉnh. Vì lẽ đó tiểu chí tôn cùng đại chí tôn chênh lệch rất lớn. Này nhóm cường giả không biết nhân tộc liên minh có còn hay không. Tức Nhưỡng trạng thái toàn thịnh chính là đại chí tôn cảnh giới đỉnh cao. Viêm tộc đại năng cũng tương tự là viêm tộc đại năng uy thế tuyệt không phải thánh võ hầu bọn họ có thể sánh vai. Bởi vì đi vào đại chí tôn đỉnh phong, khoảng cách đế cảnh chỉ có cách xa một bước. Này càng là nhân đạo đỉnh cao nhất trình độ, thánh cảnh, đại thánh cảnh, thánh chủ cảnh, thánh tôn cảnh, thánh tôn cũng chính là cảnh giới chí tôn. Một bước vừa bước trời, đạo lăng yên tâm không ít, chỉ cần không phải viêm tộc đại năng này nhóm cường giả, căn bản không ngăn được càn khôn đỉnh lực lượng, thần thiên ưng đã triệt để thức tỉnh đến một cái khủng bố cấp độ. Sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được, kiên quyết không nghĩ tới thần tộc sẽ tao ngộ bực này đại kiếp nạn. Càn khôn đỉnh, làm thần thiên ưng âm lãnh con mắt nhìn thấy đạo lăng nắm giữ chí bảo. Hắn cười lạnh nói, hảo một tên tiểu bối, lại dám tấn công bộ tộc ta tịnh thổ, thực sự là điếc không sợ súng. Ầm ầm. Thần thiên ưng cả người khí tức lạnh lẽo, hơi thở của hắn quá mức khủng bố, trong cơ thể có một cái vũ trụ hình thức đầu mở ra, cuồn cuộn ra vô biên bão táp, hỗn độn thánh địa thức tỉnh trình độ tăng vọt một đoạn dài, quấn quanh đế uy, thức tỉnh ngàn vạn đạo hỗn độn mật văn, càn khôn đỉnh bạo phát sức mạnh đều bị hỗn độn thánh địa ngăn cản lại. Thậm chí thần thiên ưng còn rút ra một khẩu sáng như tuyết đại kích, soi sáng vũ trụ càn khôn trong suốt một mảnh. Đùng, thiên địa rung động, thần thiên ưng khí tức cực đoan khủng bố, giống như một phương vũ trụ ở xuất hành. Loại khí tức này lệnh cả tòa vương thành đều lạnh lẽo một mảnh. Này thần thiên ưng khí tức quá mức ba tuyệt, cầm đại kích thức tỉnh tuyệt đỉnh thần binh lực lượng, dễ như ăn cháo đều có thể bổ nứt đại vũ trụ. Lão tổ uy vũ, chém giết thiên vương hầu, dương ta thần tộc đế uy. Thần tộc một đám lại một đám đều quỳ xuống đất cúng bái. Nội tâm tất cả đều là sắc mặt vui mừng, cảm giác được thần thiên ưng khủng bố như biển khí thế ở lan tràn. Thần thiên ưng hai con mắt lạnh lùng mà lại bình tĩnh, cầm đại kích dẫn ra hỗn độn thánh địa, bạo phát uy thế bắt đầu đè lại càn khôn đỉnh. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, tàn tạ càn khôn đỉnh chỗ thức tỉnh thần năng bắt đầu kéo dài bạo phát. Nửa tàn cực đạo đế binh lực lượng không cách nào cân nhắc. Hô hấp gian vô tận càn khôn bắt đầu run lên, càn khôn đỉnh lại một lần nữa cuồng ép mà lên, thậm chí lơ lửng giữa trời cao. Thả ra thông thiên triệt địa càn khôn thần lực, phong tỏa toàn bộ hỗn độn thánh địa. Đạo lăng có thể thấy được ý đồ của hắn. Thần thiên ưng chỉ có điều muốn dẫn ra hỗn độn thần đồ, muốn một lần phản công đi ra ngoài. Thế nhưng càn khôn đỉnh há có thể là như vậy dễ dàng bị lay động. Thực tinh thảo, thông linh thụ, tức nhưỡng, cùng đạo lăng toàn diện ra tay. Đem càn khôn đỉnh thức tỉnh đến viêm tộc đại năng nắm giữ trình độ. Chí tôn lại mạnh thì lại làm sao? Đối mặt cực đạo đế binh cũng phải nuốt hận. Ầm ầm ầm, hỗn độn thánh địa mãnh liệt run lên đứng dậy. Rất nhiều khu vực đều đang chảy máu. liền thần tộc đại năng đều bị chấn miệng mũi chảy máu. Thậm chí theo thời gian trôi đi, hỗn độn thánh địa thức tỉnh vũ trụ mật văn bị từng bước tiêu diệt. Tôn này hỗn độn thánh địa muốn hóa thành một đống đất hoang. Thần thiên ưng từ từ tỉnh lại, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Đây là tình huống thế nào? Thần tộc làm sao sẽ biến thành tấm này đức hạnh? Dám công ta thần tộc tổ địa, hôm nay người đến, một cái cũng không thể sống sót rời đi. Nhưng mà thần thiên ưng sức lực 10 phần, thả ra nói muốn từng cái thanh toán, một cái đều không cho phép để cho chạy. Được lắm thần tộc, ta Khôn Vũ Hồ ở đây, có gan lăn đi ra đánh một trận, ta Kiếm Tông tiếp tới cùng. Chuyện hôm nay toàn bộ đều là các ngươi thần tộc tự tìm. Khi người quá đáng, giết, không giữ lại ai, giết, người bên ngoài đều điên cuồng. 20 vạn đại quân cuồn cuộn mà đến, muốn đem thần tộc triệt để lật tung. Chỉ có điều vắng lặng vương thành trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thậm chí toàn bộ thiên giới đều âm trầm lại. Nguyên lão viện phương hướng, một tôn cổ xưa sơn đang thức tỉnh. Ngọn núi này thần bí khó lường. Ngọn núi truyền ra tiếng gào thét. Nội bộ lại có 3000 thần ma bóng mờ đang thét gào. Ngọn núi này khủng bố vô biên. Chỗ bạo phát khí lưu làm cả thiên giới đều muốn run rẩy. Hết chương.